Đế quốc bại gia tử, chương 1273 quen thuộc chữ viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cực cầm quý đồng thân thể run lên, hắn là Kim Vũ Thương hội hội trưởng, tự nhiên vậy có thể biết một ít nội tình, hắn biết đại khái giáo chủ mưu đồ là cái gì. Tạ Uyển Oánh bình tĩnh nói. Chuyện này trọng yếu bao nhiêu, ngươi hẳn biết chứ, thương hội gặp tới tổn thương nặng, là ngươi cái này người quản lý vấn đề, nhưng không thể ảnh hưởng đến giáo chủ kế hoạch. 10 ngày bên trong, gom góp 10 triệu, đây là phải có. 10 ngày không được, Kim Quý Đồng mở miệng nói. Bây giờ không có nhiều như vậy tiền mặt từ cái khác phân hội điều lấy, cần thời gian, mấu chốt là vì ứng đối Vương Khang tuyên chiến, chúng ta nhất định phải bảo đảm tiền vốn sung túc nếu không. Kim Quý Đồng, Tạ Uyển Oánh thanh âm nâng cao, nàng mang chút lạnh ý nói. Ta nói sau một lần cuối cùng, cho dù là đổi bán tài sản, vậy phải gom góp được. Chẳng lẽ ngươi phải chờ giáo chủ đổ thừa sao? Kim Quý Đồng hơi biến sắc mặt, hắn thân phận vậy không so tầm thường, trải qua cái loại này quát tự nhiên sinh lòng bất mãn. Có thể vừa nghĩ tới giáo chủ, hắn vẫn là trầm thấp đáp ứng. Hội trưởng, nghe được này, Cung Bằng Hải cảm giác được mình nhất định phải nói chuyện. Như giờ phút này mạnh hơn nữa được gom góp nhiều tiền như vậy, vậy đối với Kim Vũ Thương hội ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Sẽ có tổn thất quá lớn, hơn nữa không cách nào đối với những thứ khác phó hội trưởng giao phó. Kim Vũ Thương hội là thái thượng giáo không sai, nhưng trong quá trình này, còn có tịnh lập những thứ khác thương hội, những người này vậy chiếm nhất định phân ngạch. Dĩ nhiên chỉ là rất ít một phần chia, nhưng cũng có quyền phát biểu. Mấu chốt là hiện tại Kim Vũ Thương hội khắp mọi mặt làm ăn đều bị liền đả kích, nhất định phải bỏ ra một ít mới có thể xuống lại ở rất nhiều hạ lưu thương gia. Muốn cùng Vương Khang thương chiến, thậm chí có thể phải giá cả chiến, không có đầy đủ tiền vốn dự trữ, là xảy ra đại vấn đề. Đây là liên tiếp gặp tai nạn, hắn liền phụ trách phương diện này sự vật cũng là rõ ràng nhất bất quá. Kim Vũ Thương hội nghiệp vụ phạm vi chủ yếu tập trung ở đại lục bên trong Bắc Trung Nam Bộ. Triệu quốc Việt quốc thị trường đã không còn, chỉ có Yến quốc miễn cưỡng duy trì, bản thân cũng đã rất khó. Quảng cáo, lại hết lần này tới lần khác như vậy, hậu quả không thể dự đoán. Tốt lắm tiền gom góp đứng lên còn đưa đến trước chỗ đó, nhớ ngươi chỉ có 10 ngày thời gian, tốt lắm các ngươi đi đi. Kim Quý Đồng trả lời một câu, rồi sau đó mở miệng nói. Hy vọng thánh nữ có thể cùng giáo chủ nói một tí, ta muốn thi hành sát thủ nhiệm vụ, mà không phải là muốn quản lý thương hội. Nhanh, trong giáo hiện tại chính là lúc đang dùng người, người cũng nhanh đạt được giáo chủ triệu hoán. Tạ Uyển Oánh trầm giọng nói, như giáo chủ được chuyện so ra Kim Vũ Thương hội vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Ta rõ ràng, đa tạ thánh nữ đại nhân, Kim Quý Đồng nói xong, liền xoay người trực tiếp rời đi. Cung Bằng Hải không rõ cho nên đi theo, đây coi là cái gì, hắn là trưng bày sao. Bọn họ cứ như vậy rời đi. Mà ở phòng khách một bên, có một bóng người đi ra chính là thánh nữ hộ đạo giả từng cũng đi qua ở kinh thành võ đạo tông sư Yến Tùng Ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải không biết Kim Vũ Thương hội hiện tại đang gặp Vương Khang đả kích, hơn nữa áp lực rất lớn, người còn như vậy uy hiếp. Có thể đúng là trong giáo cần tiền à, ta uy hiếp cái gì? Giáo chủ mệnh lệnh là trong một tháng gom góp mà ngươi nói 10 ngày. Tạ Uyển Oánh bình tĩnh nói, 10 ngày cùng một tháng cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ngươi có phải hay không còn đối với Vương Khang còn có ảo tưởng? Yến Tùng Ưng, chú ý ngươi giải thích, Tạ Uyển Oánh lạnh lùng nói. Ta là thánh nữ, ngươi hẳn rõ ràng đối với ta bất kính, là hậu quả gì? Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, không muốn tự lầm, thánh nữ nhập thế tất nhiên loạn thế, mà ngươi trước nhưng nhất thế không thành, ngươi bây giờ mục tiêu là đại sở hoàng đế, ngươi hẳn rất rõ ràng. Yến Tùng Ưng lạnh lùng nói. Vương Khang hắn đã hoàn toàn đi ở ta thái thượng giáo phía đối lập, giáo chủ đang mưu tính kế hoạch lâu dài. Tề sở cuộc chiến, đem đại lục các nước cuốn vào, đây chính là tốt nhất cơ hội, ngươi biết ngươi nên làm cái gì đi. Ngươi là thái thượng giáo thánh nữ, ngươi hẳn, đủ rồi, Tạ Uyển Oánh lạnh lùng nói. Ta biết ta nên làm cái gì, không cần ngươi nhắc nhở, chờ ta. Chờ ta giúp hắn hoàn thành hắn phải làm sự việc, ta sẽ đi sở quốc. Chỉ là cái này nửa câu sau, nàng cũng không có nói ra miệng. Mà giờ khắc này, Kim Quý Đồng và Cung Bằng Hải vậy rời đi trang viện, bọn họ ngồi chung ở một chiếc xe ngựa trên. Cung Bằng Hải muốn nói lại thôi, rồi sau đó hỏi. Hội trưởng, chúng ta thật muốn gom góp tiền sao? Đây chính là 10 triệu, muốn động vốn liếng. Đúng, Kim Quý Đồng mặt không chút thay đổi nói. Vận dụng thương hội dự trữ kim đi. Vậy có rất nhiều tiền cũng không phải là chúng ta tiền, mà là người khác ở chúng ta cái này gửi đổi tiền, nếu như đều dùng, người khác tới chúng ta cái này đổi, có thể chúng ta không cầm ra tiền, đây là xảy ra đại vấn đề. Cung Bằng Hải mặt lộ vẻ khó xử, trước mắt ở toàn bộ đại lục cũng chỉ có 3 đại thương hội có nghiệp vụ như vậy. Một ít đại ngạch giao dịch bất tiện mang theo quá nhiều kim tiền, tới một cái không tiện, thứ hai vậy không an toàn. Như vậy thì có tiền vốn phiếu xuất nhập xuất hiện. Cầm tiền vốn phiếu xuất nhập có thể từ Kim Vũ Thương hội tất cả nhà phân hội đổi. Dĩ nhiên đây cũng không phải là không có đền bù, bọn họ sẽ thu lấy một vài thủ tục quản lý phí. Đây mới là Kim Vũ Thương hội đại đầu, nhất là ở Tề Quốc lại là rộng rãi. Làm loại nghiệp vụ này cần tự thân có rất cao chữ tín. Bộ phận này tiền tính rất lớn, nhưng là của người khác gửi. Dùng đi, Kim Quý Đồng mở miệng nói. Thánh nữ nói không sai, giáo chủ kế hoạch đã bắt đầu thực hiện, nếu như thành công, Kim Vũ Thương hội vậy không trọng yếu. Hơn nữa, Vương Khang hẳn đã biết ta thân phận, hắn nhất định sẽ hoài nghi, chúng ta nguy hiểm sẽ rất lớn, hơn nữa giáo chủ mệnh lệnh, vậy nhất định phải hoàn thành. Rốt cuộc là kế hoạch gì? Cung Bằng Hải nghi ngờ không rõ ràng. Chúng ta giáo lý là cái gì, chính là cái đó, kế hoạch. À, quảng cáo, Cung Bằng Hải dĩ nhiên biết Thái Thượng giáo giáo lý là cái gì. Có thể cái này tại sao có thể hoàn thành? Đúng vậy, như vậy sự việc trừ giáo chủ, sợ rằng cũng sẽ không có người dám muốn, dám làm. Kim Quý Đồng mở miệng nói, mà dưới mắt thì có một cái tốt nhất cơ hội, ta cũng biết giáo chủ đòi tiền là làm gì. Làm gì, hợp túng liên hoành, có ý gì, chính là phá hoại lục quốc liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục quốc hội đàm mới kết thúc không lâu, mình ước cũng ký kết làm sao còn phá hoại. Chuyện ở người là, Kim Quý Đồng nhàn nhạt nói. Vốn là thuộc về Tề Quốc một phe này quốc gia, đột nhiên đổ mâu hướng Sở Quốc, ngươi suy nghĩ một chút sẽ là hậu quả gì? Chẳng lẽ giáo chủ phải giúp chính là Sở Quốc? Không phải, giáo chủ chỉ là đang lợi dụng thiên hạ này đại thế, không phá không lập. Cái này một đêm, định trước sẽ không tầm thường. Vương Khang đang ngồi một mình ở trong viện, đang suy nghĩ tại sao có thể nhanh lên một chút xử lý Kim Vũ Thương hội, làm sao mới có thể dùng kinh tế ở Tề Quốc chân chính đặt chân. Vậy ngay tại lúc này, Chu Thanh bước nhanh tới, thiếu gia, nhận được đóng kín một cái thư nặc danh, ngài xem một tí. Vương Khang tùy ý nhận lấy, rồi sau đó đột nhiên ngẩn ra, nét chữ này, có chút quen thuộc cả Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.